Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Bắt giữ, không thể bị kìm chân, nhất định phải nhanh rời đi. Khalifa nhìn lấy cô gái trước mặt, chân một nháy mắt đạp trên mặt đất vài chục lần, sử dụng cạo rời đi. Siêu, Khalifa thuấn gian di động một khoảng cách, một lần nhảy ra sau khi rơi xuống đất, dự định tiếp tục sử dụng cạo. Nhưng tại lúc này, một thân ảnh đuổi theo, một cước đá ra, phanh, Khalifa giơ chân lên, mà hậu thân thể rút lui một khoảng cách, chân đau nhức, cắn răng nhìn về phía trước, vậy mà có thể đuổi theo cạo tốc độ. Khalifa nhìn lấy cô gái trước mặt, phát hiện nàng thay đổi cái bộ dáng, hai chân biến thành đà điểu chân, hai tay hóa thành cánh chim, cổ biến thành, miệng biến thành đà điểu miệng, trái ác quỷ năng lực giả sao? Khalifa nhìn đối phương, thần sắc có chút khó coi. Đối phương biến thành nửa người nửa thú hình thái, tốc độ so với mình cạo chỉ chậm một tia, mà Khalifa cạo là trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên. Nương tựa theo phản tác dụng lực sinh ra bạo tạc tính chất tốc độ tiến lên. Nhưng phản tác dụng lực là có hạn, nàng tiến lên một khoảng cách, liền muốn rơi xuống đất lần nữa dẫm đạp mặt đất rời đi. Mà tốc độ của đối phương, tại nàng một lần nữa lúc rơi xuống đất, liền có thể gặp phải. Về phần sử dụng nguyệt bộ trong không khí rời đi, dẫm đạp không khí cung cấp phản tác dụng lực yếu kém, ngay cả trên mặt đất 1/2 tốc độ đều không có, căn bản tránh bất quá đối phương. Nói cách khác, nàng rất khó từ đối phương ngăn cản hạ rời đi. Nhất định phải chiến đấu sao? Khalifa nhìn lấy bóng người trước mặt, nhưng đáp án đã không cần nói cũng biết. Thế là nàng nắm chặt trường tiên, hướng lên trước mặt bóng người rút ra. Siêu siêu siêu, trường tiên hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đánh úp về phía thân hình của đối phương. Nhưng là Cecilia thân hình lấp lóe, trực tiếp né tránh trường tiên, đồng thời miệng bên trong chế giễu. Quá chậm, thật sao? Khalifa bước chân một điểm, đạp vào không khí, lăng không càng kích, trường tiên hóa thành từng đạo tàn ảnh, xen lẫn thành một chương lớn. Nguyệt bộ, bụi gai con đường, đối mặt một kích này, Cecilia không lùi mà tiến tới, bước chân đạp mạnh nhảy đến không trung, cái chân còn lại quất hướng cổ tay của nàng. Thật nhanh, Khalifa trường tiên vừa mới nhô ra, nàng đã đến trước mặt mình. Mình cố nhiên có thể rút đến nàng, nhưng là thế tất sẽ bị nàng đá trúng. Lạch cạch, Khalifa trên không trung đạp mạnh, thân hình vọt tới trước, rơi vào cách đó không xa, mà Cecilia cũng chậm rãi rơi xuống đất. Roi sắt không sử dụng. Khalifa giỏi về sử dụng roi sắt, nhưng là roi tương đối dài, mà lại tương đối mềm. Đầu roi cùng roi thân rút kích, cần lực lượng truyền lại, tốc độ so trực tiếp ra quyền muốn chậm một chút. Đối với Cecilia loại tốc độ này so với mình chỉ chậm một tia đối thủ tới nói, căn bản là không có cách gặp công. Vậy liền cận chiến tốt. Khalifa lạnh hừ một tiếng, đem trường tiên ném tới một bên. Nhưng sau một khắc, Cecilia đã đến phụ cận. Một cước rút ra, phanh, hai người chân trực tiếp đụng vào nhau. Một chút qua đi, Khalifa chân đau xót, thu chân sau lập, lấy chân của nàng cường độ, căn bản là không có cách ngăn trở Cecilia dùng qua đà điểu trái cây sau đá kích. Ngay tại nàng chần chờ trong nháy mắt, Cecilia một cước đá trúng bên người của nàng. Phanh, trầm đục qua đi, Cecilia phản mà lùi về sau một bước, chân đau đớn, đây chính là thiết khối, có thể đem thân thể trở nên như là như sắt thép cứng rắn. Cecilia cắn răng hỏi, vừa rồi một kích kia, nàng cảm thấy mình giống như đá trúng một khối thiết khối. Mình dùng lực đạo càng lớn, chân đau đớn càng mãnh liệt. Không sai, lấy năng lực của ngươi, là không cách nào làm bị thương ta. Khalifa lạnh lùng nói, thật sao? Cecilia lạnh hừ một tiếng, mà sau nói ra, nhưng là ngươi dùng thiết khối thời điểm, không có cách nào di động a. Dù sao chỉ muốn ngăn cản ngươi là được rồi. Ta nhưng không lo lắng ngươi rời đi. Các ngươi vậy mà biết nhiều như vậy. Khalifa nheo mắt lại, cũng không dám kéo dài, mà là giơ chân lên có chút uốn lượn, sau đó bỗng nhiên đá ra. Siêu, một đạo chảm sóng hướng phía Cecilia kích bắn đi. Cecilia không dám nghênh đón, song vừa co chân, thân hình trong nháy mắt biến mất, né tránh một kích này. Nhưng là nàng một bước nhảy ra vừa xuống đất, một thân ảnh chăm chú kéo đi lên, ngón trỏ tay phải điểm ra, súng ngón tay. Cecilia đã sớm biết lục thức tất cả chiêu thức, không dám chống lại, bước chân lần nữa đạp mạnh, hướng về một bên phóng đi. Nhưng là Khalifa trực tiếp nâng lên một cước, một đạo chảm sóng bắn ra, quất hướng nàng tiến lên phương hướng không tốt. Cecilia tiếp tục vọt tới trước, trong nháy mắt liền muốn đụng vào chảm sóng, bước chân đạp mạnh, chuyển hướng về nơi xa phóng đi. Nhưng trong nháy mắt này, Khalifa lần nữa dán lên, từng ngón tay hướng bộ ngực của nàng. Cecilia liền tranh thủ hai cánh cản trước người. Phốc, Khalifa ngón tay đâm xuyên qua Cecilia hai cánh, mang theo một chùm huyết hoa. Nhưng sau một khắc, Khalifa lại bay rớt ra ngoài, trên không trung ổn định thân hình. Sau khi rơi xuống đất quỳ một chân trên đất, nàng che phần bụng, khóe miệng có cái này một vòng tơ máu. Người Khalifa nhìn chằm chằm Cecilia, thần sắc khó coi. Tại nàng đâm ra súng ngón tay một nháy mắt, Cecilia đá ra một cước, nàng súng ngón tay vừa đâm vào Cecilia thân thể, Cecilia đầu gối liền đâm vào bụng của nàng. Nàng mượn lực lui lại, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng ta vẫn là có thể tránh đi chính diện vị trí. Cecilia quơ thụ thương hai cánh, vừa cười vừa nói, nhưng là né tránh lại như thế nào? Chẳng bằng lấy thương đổi thương, phát động công kích ngươi, là không có thiết khối trạng thái. Cecilia có thể tránh chính diện vị trí, nhưng lại không có đi làm. Lấy thương đổi thương, đánh trúng Khalifa, lại đến. Khalifa chậm rãi đứng lên, nâng lên đùi phải, trực tiếp đá ra một cước, một đạo chảm sóng bắn ra. Siêu, Cecilia đành phải trốn tránh, nhưng Khalifa đã sử dụng cạo tới gần, tay phải lần nữa bắn ra, lại đến. Cecilia hai cánh cản trước người, chân phải quất hướng Khalifa, lấy thương đổi thương. Khalifa không dám ứng đối, đành phải trốn tránh, tiếp xuống. Hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Khalifa muốn chạy không thoát, nhưng công kích Cecilia, đối phương lại lấy thương đổi thương, mà Cecilia lại không cách nào công kích đến nàng. Dù sao nàng có thiết khối, tốc độ rất nhanh, lực công kích mạnh, cho nên hai người tạm thời ở vào rằng co trạng thái bên trong. Nhưng tại lúc này, Khalifa sinh lòng báo hiệu, bỗng nhiên hướng về nơi xa nhảy tới. Phốc, nguyên xuất hiện một tiếng vang trầm, chỉ gặp Paula tay phải đâm xuyên qua Khalifa vừa rồi đứng mặt đất. Phanh, Khalifa vừa xuống đất, một đạo thối ảnh rút tới, đánh trúng ngực của nàng. Phanh, Khalifa không kịp sử dụng thiết khối, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Khụ khụ, Khalifa phun ra một ngụm máu tươi, phí sức đứng lên, nhưng là Cecilia đã xuất hiện ở sau lưng nàng, một cước đá ra. Phanh, Khalifa trực tiếp sử dụng thiết khối, thân hình rung mạnh, mặc dù lực phòng ngự gia tăng, nhưng là nội bộ thương thế bị chấn khai, phun một chút phun ra máu tươi, giải trừ thiết khối. Phốc, yêu đọc sách, một cây gai nhọn từ ngực phải của nàng chỗ xuyên qua. Cái này, khụ khụ, Khalifa nhìn xem cây kia gai nhọn, máu tươi thuận khóe miệng chảy ra. Phanh, Cecilia một cước đá trúng đầu của nàng. Khalifa bên cạnh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ngươi không nên đem nàng đá chết rồi. Paula thu hồi gai nhọn, tức giận nói, ta có chừng mực. Cecilia vừa cười vừa nói, nhìn một chút xa Khalifa, cũng có chút nói thầm. Hỏi, nàng sẽ không thật đã chết rồi à? Ngươi ra tay quá độc ác, trước tiên đem nàng khiêng đi, đưa đến tàu ngầm, Paula nói. Cecilia đi qua cõng lên Khalifa, hướng về bờ biển đi đến. Các nàng đi đến tàu ngầm bên cạnh, đem Khalifa đưa vào tàu ngầm, để bên trong bác sĩ trị liệu băng bó. Bruno tử vong, Kaku cùng Khalifa bị bắt, ngay cả A Nhiều Lợi cũng đã chết. Nhìn thấy Khalifa không có sinh tức đưa tới, tàu ngầm phía trên trong lồng giam Luchi thở dài. Biết lần này cơ bản không có hy vọng chạy trốn. Các ngươi từ hải đảo mặt sau tiến về số 5 hòn đảo. Về phần hải quân chiến hạm, giao cho ta tới đối phó. Hạ Thu nói, trước một bước lặn hạ hòn đảo, hướng phía ở phía xa như ẩn như hiện hải quân chiến hạm phóng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.